Hoắc Tổng truy thê, chương 585. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 585. Khi đến đèn đỏ ở giao lộ, anh lấy ra một điếu thuốc lá từ trong tủ, cúi đầu châm lửa, sau khi hút một hơi thì từ từ phun ra vòng khói. Lúc này mới quay sang nhìn chăm chú cô, quan hệ mới như thế nào? Em nói thử xem. Ôn Noãn nhìn anh, cùng nhau nuôi dưỡng Hoắc Tây, không quan tâm đờ ến cuộc sống riêng tư của nhau. Hoắc Minh đưa tay ra ngoài cửa sổ xe, phủi tàn thuốc, sau đó, anh cười, sao, coi trọng người họ Hạ kia à, tên Hạ Du đúng không, dáng dấp cũng không tệ lắm. Ôn Noãn hơi bực bội, Hoắc Minh, tôi không có ý này, vậy ý em là sao? Ý của em không phải là chúng ta đều có quyền tự do quen biết, yêu đương, lên giường với người khác sao? Ôn Noãn không muốn để ý đến anh nữa. Cô quay mặt đi, không nói lời nào. Sau 3 năm, tính tình Hoắc Minh tốt hơn rất nhiều. Nếu trước kia cô đi xem mắt, anh nhất định ghen tuông nổi giận, nhất định sẽ gây chuyện. Nhưng hiện tại thì khác. Họ đã ly hôn. Thực ra Ôn Noãn nói đúng. Bọn họ quả thực không nên hỏi đến nhau. Nhưng anh vẫn còn yêu cô. Giọng Hoắc Minh dịu dàng. Được rồi, anh phối hợp với em là được. Ôn Noãn rất kinh ngạc. Thật ra cô đã nói với cậu, cô và Hạ Du kia không có khả năng. Nhưng lời nói của Hoắc Minh rất vô lý. Chẳng lẽ cuộc sống riêng tư là xem mắt yêu đương lên giường sao? Anh chịu thua trước nên Ôn Noãn cũng không muốn làm quá lên. Dù sao bọn họ còn phải cùng nhau nuôi dưỡng đứa nhỏ. Cô nói khẽ, một vài ngày nữa, tôi muốn đưa tiểu Hoắc Tây đến chỗ tôi ở vài ngày. Em là mẹ của Hoắc Tây, muốn mang con bé ở bao lâu cũng được. Nhưng thân thể con bé đặc biệt, bình thường không được ra khỏi thành phố B. Ôn Noãn ừ một tiếng. Hoắc Minh lái xe vào bệnh viện, lúc xe dừng ở bãi đỗ xe, anh gọi Ôn Noãn lại, đưa điện thoại cho anh. Ôn Noãn hơi thắc mắc, nhưng vẫn đưa di động cho anh. Hoắc Minh lại châm một điếu thuốc lá, ngậm trong miệng, sau đó đối chiếu di động của mình ghi lại hơn 10 số điện thoại cho Ôn Noãn. Bác sĩ X trong phòng thí nghiệm, bác sĩ khoa cấp cứu, bác sĩ tâm lý, nhân viên quản lý ngân hàng máu, giáo viên mầm non và hiệu trưởng. Lưu xong, anh trả lại di động cho cô. Ôn Noãn nhìn thấy thì hơi bàng hoàng. Cách chương.